Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cũng không thể giết. Canh, Nam, Mộng Thiên Nguyệt ngẩn người, mấy ngày nay phàm là tiếp nó điện thoại, liền không có đã nghe qua một chuyện tốt, dẫn đến vị này tập đoàn tổng giám đốc hiện tại đối với điện thoại đều nhanh có sợ hãi chứng. Tiếp đi, đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt. Mộng Trầm Thiên thở dài. Mộng Thiên Nguyệt nhận. Mộng Tổng, ngay tại vừa rồi, Thập Thất Thiếu đột nhiên bệnh tim phát tác. Chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. Để Mộng Thiên Nguyệt một trái tim lập tức co quắp. Không đợi đối diện nói xong, thẳng mở miệng nói. Ta đã biết, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Để điện thoại xuống, Mộng Thiên Nguyệt thần sắc thưa thớt dị thường. Thập Thất tại Ngạc Châu. Bệnh tim đột phát bỏ mình. Mộng Trầm Thiên ánh mắt càng âm trầm. Đã từng nho nhã tao nhã đều sạch sành xanh. Trong điện thoại nâng lên người chết chính là Mộng Thiên Nguyệt thứ 17 con trai. Kẻ này mặc dù tư chất tu luyện không tốt, nhưng ở kinh thương phương diện rất có thiên phú. Là Mộng Thị tập đoàn chủ trì một phương thương vụ. Có thể nói là một thành viên tướng tài. Giới kinh doanh tinh anh. Bây giờ, lại còn nói mất liền mất. Một bên khác, một mực tại phía trước cửa sổ đứng đấy. Xuất thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ Ninh Tùy Phong thần sắc tiêu điều. Nói, nếu ta nói các ngươi bên này, so ta gia tộc còn mạnh hơn chút. Phụ tử các ngươi có thể hay không cảm thấy ta cười trên nỗi đau của người khác. Chấm ngoặc kép, ồ, tính đến cho tới hôm nay mới thôi. Ninh gia huyết mạch đã tuần tự chết 13 người. Nguyên nhân không đồng nhất. Lại đều là cũng không dấu hiệu. Còn có một cái Điền Trang. Tại tưởng trường Bân Thượng Thanh Vân trong trận chiến ấy. Thảm tao tác động đến. Đều chết. Không một may mắn còn sống sót. Ninh Tùy Phong thật sâu thở dài. Ngay tại vài ngày như vậy thời gian bên trong. Ninh gia liên tiếp không ngừng thu đến tin chết. Gia tộc sinh ý. Bị người đoạt. Bị nhân kiếp. Bị người đoạn. Lửa cháy. Tư đào. Cũng giống như vậy không thiếu. Ngay hôm nay sáng sớm, gia tộc hai tên phụ nữ có thai, không hiểu thấu đẻ non. Chấm ngoặc kép, Ninh Tùy Phong nói, ở trong đó, ta cảm giác nhất định là tổ trạch phong thủy bên trên ra to lớn vấn đề. Đoạn thời gian trước, văn thủy tây chảy sự tình, bên trong khẳng định còn có âm độc thủ đoạn. Chỉ bất quá những này, chúng ta nhìn không ra thôi. Mộng Trầm Thiên cùng Mộng Thiên Nguyệt đồng thời gật đầu. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại, chúng ta nhất định phải thương lượng một cái phương án ứng đối. Không có khả năng lại tiếp tục như vậy. Nếu là tiếp tục nữa, hai nhà chúng ta liền xong rồi. Ninh Tùy Phong thần sắc ngưng trọng, lại tìm Vọng Khí Sĩ, tỉ mỉ điều tra đến tột cùng. Mộng Trầm Thiên nói, nếu là thực sự không được. Chúng ta liền đem đông tây hai núi, toàn bộ san bằng, Ninh Tùy Phong mặt âm trầm, cho dù là phá Phượng Hoàng thành trăm ngàn năm địa thế. Hai chúng ta nhà cũng không thể cứ như vậy chờ chết. Chỉ cần ngoại vi tự nhiên phong thủy cục phá, bên trong bố trí âm mưu tính toán, cũng liền tự nhiên quy về trống không. Mộng Trầm Thiên quả quyết nói, không được, không được, Ninh Tùy Phong cả giận nói. Hiện tại hai chúng ta nhà đều đã đến sống chết trước mắt. Không vào thì chết, còn có cái gì là không được. Mộng Trầm Thiên âm trầm nói. Vài vạn năm thiên địa phong thủy cục. Ai dám phá, ai dám vọng động. Ta dám, Ninh Tùy Phong nói. Người dám, vậy ngươi chính là đang tìm cái chết. Mộng Trầm Thiên con mắt lạnh nhạt. Ai phá kẻ nào chết. Hắn khẩu khí tăng thêm. Từng chữ nói. Hiện tại ai dám vọng động Phượng Hoàng thành phong thủy cục? Đừng bảo là toàn động. Cho dù là xúc động một tơ một hào. Đều là vạn kiếp bất phục. Ta đã nhắc nhở trước đây. Một khi chuyện xảy ra. Chớ nên trách ta nói chi không dự. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong cùng nhau nhíu mày. Trầm Thiên. Hiện tại là hai nhà nguy cấp tồn vong đại sự. Toàn bộ Mộng Thị tập đoàn. Toàn bộ Ninh Thị gia tộc. Ninh Tùy Phong âm trầm nói ra, chẳng lẽ còn so ra kém một cái nho nhỏ phượng mạch tới trọng yếu. Nho nhỏ phượng mạch, Mộng Trầm Thiên cười lạnh nói. Cái gì gọi là nho nhỏ phượng mạch? Đây là thiên đạo dựng dục vài vạn năm đại động tác. Bằng các ngươi một cái hai cái gia tộc. Cùng cái này phượng mạch so ra. Mới là dâu ria. Nông cạn đến cực điểm. Một hai cái gia tộc. Cùng phượng mạch so sánh dâu ria. Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong không khỏi nửa ngày im lặng. Không phản bác được. Hai đại gia tộc. Thế nhưng là liên lụy đến mấy chục vạn người tồn vong. Làm sao lại nông cạn đến cực điểm rồi? Thật dâu ria à. Mộng Thiên Nguyệt sắc mặt âm trầm. Trầm ngâm nói. Nói đến phá phong thủy cục này. Bất động sơn thủy cũng có phương pháp mà theo. Đối phương dễ đổi thủy mạch xu thế. Tính toán người đơn giản chính là muốn bảo trụ linh niệm thiên nữ. Muốn làm cho đến phượng mạch sông hồn thành công. Nói cách khác. Chỉ cần đem linh niệm thiên nữ chém giết. Cục này cũng liền phá. Mộng Thiên Nguyệt âm lãnh nói. Bằng vào chúng ta hai nhà lực lượng. Chém giết một cái linh niệm thiên nữ. Cũng không phải là tốn nhiều sự tình. Mộng Trầm Thiên lập tức phản đối. Không được. Không được. Hai đại gia chủ đồng thời quay đầu. Kinh ngạc thanh âm thốt ra. Động phong thủy không được. Chém giết linh niệm thiên nữ thế mà cũng không được. Vậy rốt cuộc sao được? Đương nhiên không được. Linh niệm thiên nữ chính là lần này phượng mạch sông hồn nhân vật mấu chốt. Bất luận kẻ nào chết, nàng đều không thể chết. Nàng cố nhiên muốn chết, nhưng lại chỉ cần chết tại phượng mạch sông hồn ngày đó. Chỉ có chờ phượng mạch vọt lên tới một khắc này, mới có thể đem chi chảm giết. Nếu là sớm động tác, theo linh niệm thiên nữ vẫn lạc, thiên thời có mất. Phượng mạch nếu là một lần nữa ẩn núp đứng lên làm sao bây giờ? Sự nguy hiểm này, vô luận như thế nào đều không liều được. Mộng Trầm Thiên nghiêm nghị nói. Bố cục mấy chục năm liền vì một ngày này. Ai dám tại phượng mạch sông hồn trước đó? Liền chém giết linh niệm thiên nữ. Ninh Tùy Phong lạnh lùng nói. Thế nhưng là lão phu tịnh không để ý mấy chục năm này bố cục. Ninh gia trước mắt tình thế nguy hiểm mới là trọng điểm. Lão phu nhất định phải đối mặt sự tình. Ninh gia chủ muốn thử một lần. Mộng Trầm Thiên chậm rãi đứng lên. Ánh mắt như rắn độc nhìn về phía Ninh Tùy Phong. Ninh Tùy Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trợn mắt mà hướng. Mộng Thiên Nguyệt vội vàng ngắt lời. Nói. Hai nhà cùng gặp tình thế nguy hiểm. Phải nên tề tâm hợp lực. Đồng tâm hiệp lực. Làm gì gà nhà bôi mặt đá nhau. Hay là ngẫm lại có cái gì những biện pháp khác ứng đối tình thế nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này không phải truyền thuyết. Cái kia Tà Tiểu Đa mỗi ngày đều tại cấp 2 cửa ra vào xem tướng đoán mệnh. Tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt. Tiểu tử này trước đây bất quá hời hợt. Làm sao đột nhiên đối với một chuyến này như vậy tinh thông. Cục này, có thể hay không chính là hắn bày ra. Ngoại trừ hắn, hiện tại thật là nghĩ không ra người khác. Hà Viên Nguyệt nếu là muốn phá hư, vài thập niên trước liền có thể ra tay. Căn bản không cần chờ cho tới hôm nay. Mộng Trầm Thiên âm u nói ra, hoặc là chúng ta vẫn luôn xem thường tiểu gia hỏa này. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này mới là ván này lớn nhất gậy quấy phân heo. Ninh Tùy Phong cười gằn nói, chúng ta không có khả năng giết linh niệm thiên nữ. Chẳng lẽ còn giết không được một cái Tà Tiểu Đa à? Mộng Trầm Thiên cười lạnh nói, giết Tà Tiểu Đa, hiện tại, hết thảy đã gần như sáng tỏ. Hai chúng ta nhà bại thế cục, chín thành chính là Tà Tiểu Đa bố trí. Mà trừ hắn ra, sẽ không có người càng hiểu hơn cục này. Người giết hắn, lại phải do ai đến phá cục này đâu. Ninh Tùy Phong cuồng nộ, linh niệm thiên nữ không có khả năng giết, Tà Tiểu Đa cũng không thể giết, phong thủy càng không thể phá. Chẳng lẽ hai ta nhà cứ như vậy chờ chết không thành a? Ngày mai buổi sáng, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên thản nhiên nói. Ta đi tìm Tà Tiểu Đa thăm dò một chút. Còn có, Bạch Gia Tiểu Nha đầu kia. Để nàng từ bỏ hành động đi. Liền xem như nhà nàng không duyên cớ được chỗ tốt. Hết thảy, tất cả đều tạm thời dương cung mà không phát. Trước đó muốn giết Tà Tiểu Đa, tự nhiên có thể thao tác. Nhưng là hiện tại Tà Tiểu Đa tạm thời không thể chết. Từ bỏ. Lập tức. hắn ánh mắt bén nhọn hiện lên Mộng Thiên Nguyệt cùng Ninh Tùy Phong. Ta đã đem lợi hại quan hệ đều nói rõ ràng rồi. Hai vị, hàng vạn hàng nghìn, không nên khinh cử vọng động. Nếu không hậu quả sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi. Lời này, ta thế nhưng là nói ở phía trước. Mộng Thiên Nguyệt trầm mặt, cũng không nói lời nào. Ninh Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, thẳng phẩy tay áo bỏ đi. Mộng Trầm Thiên ánh mắt âm trầm tới cực điểm mà nhìn xem Ninh Tùy Phong đi xa bóng lưng. Trong ánh mắt lệ khí, đã gần đến không cách nào khắc chế. Trầm Thiên, chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Nguyệt nói khẽ. Ngươi là có hay không có thể nghĩ biện pháp, bảo toàn Mộng gia. Mộng Trầm Thiên chậm rãi gật đầu, nói, bảo trụ Mộng gia chính là thuộc tất nhiên, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, cũng không thể xuống tay với Linh Niệm. Ta đã biết, Tả Trường Lộ sáng sớm theo thường lệ mở ra cửa tiệm không lâu. Hồng Mù Lòa liền đến, lão Tả, hài tử tới không? Hồng Mù Lòa thanh âm lộ ra dị thường kinh hoàng. Tả Trường Lộ nhìn lại, nhịn không được giật nảy mình. Lão Hồng, ngươi đây là làm sao vậy? Chỉ gặp Hồng Mù Lòa cả người đều lâm vào một chủng loại giống như khô quắt trạng thái. Tóc trên đầu càng là rơi xuống hơn phân nửa. Thậm chí ngay cả lộ ra ngoài trên da đầu, đều dài hơn đầy âm u đầy tử khí ra đốm môi. Cả người nhìn qua, cơ hồ chính là sau một khắc liền muốn nhắm mắt tắt thở ý tứ. Tả Trường Lộ giờ khắc này, thế nhưng là trực tiếp mộng bức. Cái này mẹ nó, ta đến cùng cho hắn ăn chính là tục mệnh đan, hay là đòi mạng độc dược. Rõ ràng trước đây không lâu vừa mới ăn một viên giá trị liên thành tục mệnh đan A. Mặc dù dược hiệu giảm bớt đi nhiều, còn tổn thất bộ phận, nhưng sống lâu cái mấy chục năm hay là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là bây giờ nhìn làm sao so không có uống thuốc thời điểm còn muốn già nua rất nhiều đâu. Cái này mẹ nó, đừng nói nữa, đây chính là mệnh A. Hồng Mù Lòa sắc mặt tiều tụy, sắc mặt rất là uể oải, nói, thiên đạo tốt luân hồi, ta báo ứng tới, chấm ngoặc kép, báo ứng. Tả Trường Lộ có chút không hiểu, ta lúc đầu đi vào Phượng Hoàng Thành thời điểm, trước kia liền bị người để mắt tới, đi theo chính là xuất động trọng kim, để cho ta tận dòm Phượng Hoàng Thành địa mạch xu thế. Nói thẳng ta nhất định phải nhìn ra chút gì, bởi vì hắn cảm giác, cái này Phượng Hoàng Thành ẩn có đại bí mật, mà năm đó ta, một mặt là bức bách tại đối phương võ lực hiếp bức, một phương diện khác cũng là bởi vì đại bí mật ba chữ, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, xung quanh nhìn một lần đằng sau, phát hiện nơi này, thế mà ẩn có phượng mạch, hơn nữa còn là sắp xuất thế phượng mạch, lúc ấy, ta xác nhận kết quả này đằng sau, thế nhưng là đem ta dọa cho phát sợ. Đây là thiên đạo bố cục, liên quan đến vùng thiên địa này khí số. Ta một cái vọng khí sĩ, vọng nhưng nhìn lén, chẳng phải là mạo phạm thiên uy. Nhưng đã thu người ta cách xù phí tổn, kết nhân quả, càng có tính mệnh uy hiếp phía trước. Có thể nào không nói? Sao dám không nói? Thế là đã nói, lúc ấy ta còn muốn lấy, bằng vào ta tu luyện thiên mệnh bổ nguyên thuật. Coi như lần này đối với thọ nguyên có chỗ hao tổn, làm sao cũng có thể bù đắp được tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.